Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 106, ẩn giấu xong số liệu lưu. Lại đến, nhìn thế tiến công 10 điểm hữu hiệu. Sisidorio hoàn toàn yên tâm, không muốn nhiều làm lỡ một khác. Chỉ có không ngừng cường độ cao áp chế Yanagi Renji, để hắn cũng không đủ thời gian thu thập tốt hoàn chỉnh số liệu. Nhớ tới trước hắn cùng Mukahi suy nghĩ ra chiến thuật, Sisidorio chuẩn bị thừa thế xông lên. Bạch, trước quăng tennis, tiếp theo chân nhỏ bắp thịt một vỡ, bàn chân về phía sau đạp xuống. Có xuất phát chạy nỗ lực tăng tốc độ vợt bóng lần thứ hai nhấn ở tennis bên trên. Bành, một đạo vòng khí ở tennis lên hiện ra. Tiếng rít vang lên, tennis lại là tấn công về phía Yanagi Renji phát bóng khu. Tuy rằng Yanagi Renji có thể đánh trở về nỗ lực thức phát bóng, thế nhưng ở vào y trận hình phía trước Mukahi cũng có thể đem tennis chặn đánh hạ xuống. Đơn giản mà hữu hiệu một bộ công kích tuần hoàn, làm Australia trận hình biến trận, y trận hình còn có thể không sai khắc chế Yanagi Renji số liệu tennis phát huy. Cái này cũng là lúc trước Oshitari cùng Mukahi ở Kanto giải thi đấu liền nghiệm chứng qua. Xem ra bọn họ là muốn lấy ta vì là chỗ đột phá. Nhìn qua lại mà đến tennis, Yanagi Renji tâm niệm trong lúc suy tư, đã đoán được một ít đồ. Đổi thành trước hay là còn có chút phiền phức. Có điều hiện tại, chấm ngoặc kép, chính hợp ta ý. Yanagi Renji định liệu trước tự tin nở nụ cười. Đón tennis, hắn lần thứ hai một cái cắt gọt. Cũng không có tham khảo số liệu đánh về phía cái nào nửa sân. Chỉ là tùy ý vạch một cái. Vèo tương đương tennis cao tốc qua lại ở giữa không trung. Này cầu đánh trả sức mạnh so với trước cái kia một cầu còn muốn càng mạnh hơn. Ta bắt, trên mặt mang theo nụ cười. Mukahi nguyên bản hơi rung nhẹ thân thể thuận thế hướng về tennis bay tới phương hướng một khuynh. Nỗ lực bay về phía góc đối đường biên ngang cắt gọt cầu lần thứ hai bị hắn chặn đứng. Bành, Mukahi cánh tay chỉ là hơi chấn động một cái. Tiếp theo vững vàng đem cầu giam ở Neo nửa sân biên giới nơi. 40-0, Hiotei. Hiotei, tổ hai người hiệu suất cao ghi điểm hiệu suất. Trong nháy mắt để ngoài sân hoan hô lên. Xem ra khoảng thời gian này Mukahi hắn tiến bộ rất lớn. Chấm ngoặc kép, Oshitari nhìn trên sân hiểu ngầm phối hợp hai người. Nhẹ giọng vì là Mukahi than thở. Coi như là hắn ở đây, cũng không nhất định có thể làm được hiện tại hai người cái trình độ này. Không nghĩ tới Hiotei Mukahi cùng Shishido cũng mạnh như thế. Hara Tetsuya trên mặt có chút cảm thán, lúc trước bọn họ đối mặt Rikai Dai nhóm này đánh kép thời điểm, nhưng là vẫn bị áp chế. Còn Jiki Koharu dày nặng thấu kính bạch quang lóe lên, nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt sau. Hiếm thấy ngữ khí 10 điểm nghiêm túc mở miệng nói. Hiotei hai cái tiểu ca đây là đang tiến hành tấn công nhanh chiến thuật. Để cầu ở ít nhất hiệp mấy bắt thi đấu điểm. Đối với số liệu lưu khuyết điểm, còn Jiki Koharu tự nhiên 10 phân rõ ràng. Ở Rikai Dai Yanagi Renji không có bắt được đầy đủ số liệu dưới, Hiotei tổ hai người phát huy không gian rất lớn. Rất muốn cùng Hiotei Shishido tiểu ca lại so với một lần. Là đi Yuji. Nhìn tốc độ tiến hóa cực nhanh tổ hai người. Còn Jiki Koharu cùng Hitoji Yuji ôm cùng nhau. Ánh mắt của hai người bên trong đều có một tia ước mơ. Lúc trước đánh với Rikai Dai thời điểm, bọn họ đã không có máy sẽ ra trận. Dưới sân, Hiotei thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Neo Masaharu lại như là một cái người vô hình bình thường. Chỉ đánh ra mấy cầu cũng không then chốt đánh trả. Hắc, Mukahi trong trẻo âm thanh một gọi. Tiếp theo nhảy lên cao cao nhảy một cái. Trong tay vung vẩy vợt bóng đem Neo hoảng loạn bên trong đánh ra treo cao cầu mạnh mẽ chụp xuống. Game, Hiotei Academy Mukahi Gakuto, Shishidorio. 1-0, đùng, Mukahi cùng Shishido hai người vỗ tay. Hiệp một bọn họ vẻn vẹn hơn 3 phút ngay lập tức bắt. Cũng không có cho Yanagi Renji quá nhiều thời gian. Tiếp tục áp chế, hai người nhẹ giọng thì thầm. công thủ bắt đầu chuyển đổi. Đến phiên đối diện hiệp phát bóng thời điểm, y trận hình không còn là một cái lựa chọn tốt. Lướt qua tiền vệ giữa sân, cấp bô rất dễ dàng tìm tới cái trận hình này kẽ hở. Mà lần trước thi đấu bên trong, Yanagi Renji nên liền phát hiện y trận hình kẽ hở. Mukahi cùng Shishido tự nhiên không có vì theo đuổi trận hình mà mạnh mẽ liệt trận. Trực tiếp khôi phục thành một trước một sau bình thường vị trí. Lạch cạch, không giống với trước. Lần này Yanagi Renji dĩ nhiên từ hậu trường chuyển đến tiền vệ. Phát bóng dĩ nhiên giao cho gầy gò nho nhỏ Nio Masaharu. Đây là đang vì Yanagi Renji tranh thủ thời gian sao? Mukahi cùng Shishido lông mày khẽ nhíu một cái. Tiếp theo Mukahi ở phía sau đánh một cái ám hiệu. Shishido Ryo âm thanh rất nhỏ truyền tới Mukahi trong tai. Đang nhẹ nhàng đánh mấy lần tennis sau khi Nio rất phổ thông ném bóng vung đập. Bành, tennis bay nhanh, tốc độ cũng không tính chậm, nhưng nhìn lên hết sức bình thường. Shishido Ryo trong lòng hơi tùng, xem ra cũng không phải cái gì phát bóng tuyệt chiêu. Chân bắp thịt căng thẳng, Shishido Ryo tốc độ 10 điểm nhanh chóng nỗ lực đến tennis điểm đến bên trên. Đầu gối chìm xuống, bàn chân đạp, hai vai giãn ra, cánh tay đã làm tốt vung vỗ chuẩn bị. Chính là hiện tại, nhìn màu vàng tennis hơi bắn lên. Shishido cánh tay nhanh như chớp giật vung kích mà xuống. Bành, tennis ở ngắn ngủi trong nháy mắt truyền ra hai tiếng vang trầm. Shishido nửa đoạn kích tốc độ nhanh chóng, có chút làm người kinh ngạc. Vèo tương đương tennis trực tiếp biến thành một đạo ánh vàng. Cấp tốc đè lên Yanagi Renji thân thể bay tới. Thật là nhanh chóng nửa đoạn kích. Coi như không sánh được đạo kia tựa như tia chớp nửa đoạn kích, cũng có thể xưng tụng siêu cấp nửa đoạn đánh. Shishido Ryo có thể có cái tốc độ này, vẫn còn hắn số liệu bên trong phạm vi. Ngoại trừ cái kia bùng nổ ra hiện hữu số liệu hạn mức tối đa chớp giật nửa đoạn kích. Ánh mắt lóe lên, Yanagi Renji trong lòng đang không ngừng hạch toán. Nhẹ giọng nam nói, vì lẽ đó, trước tiên giải quyết cái này mầm họa. Chấm ngoặc kép, uống tương đương, liêm dứu. Hai tay khoanh, Yanagi Renji cầm trong tay vợt bóng, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Shishido, cẩn thận, là cái kia một chiêu. Mukahi thấy thế, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức hướng về Shishido Ryo khẽ gọi nhắc nhở. Lúc trước Yanagi Renji này một chiêu khủng bố hắn nhưng là rõ ràng trước mắt. Bá lạp, Yanagi Renji hai tay khoanh vung về phía trước một cái. Vợt bóng tinh chuẩn cắt gọt đến tốc độ cực nhanh chặn đánh cầu. Bành, mấy đạo ác liệt sức gió hướng về Shishido Ryo cắt chém mà đi. Không dễ như vậy, trong mắt lóe ra lẫm liệt vẻ mặt. Shishido Ryo hai chân bắp thịt cấp tốc một chướng. Bàn chân về phía sau trên mặt đất bước ra một tiếng vang trầm thấp. Cả người hóa thành một đạo màu xám trắng tia chớp đón lấy phả vào mặt sức gió. Thử, bành, nhanh khiến người ta không nhìn thấy bóng người. Chỉ nghe một trận làm người ghê răng âm thanh truyền đến. Tennis ở Yanagi Renji bên người chợt lóe lên. Mặt đất lưu lại một cái lõm xuống màu đen vết bóng. Hiotei Academy Mukahi Gakuto. Shishido Ryo ghi điểm, điểm số 15 đến 0. Trọng tài ánh mắt hoa lên. Thế nhưng vẫn là tinh chuẩn phán phạt điểm số. Không có sao chứ. Nhìn hô hấp có chút nặng nề Shishido Ryo, Mukahi Gakuto đi lên trước vỗ hai lần. Không có chuyện gì. Loại này không chọn vẹn sen kẽ sử dụng. Đầy đủ chúng ta bắt thi đấu. Shishido Ryo ngữ khí tự tin. Hắn đối với tốc độ như thế này sức khống chế chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được bạn tốt cái kia cố ý chí. Mukahi gật đầu lia lịa. À, chính là cái này. Khóe miệng lộ ra một cái thực hiện được ý cười. Yanagi Renji thấy rõ ràng ở nỗ lực kết thúc sau. Shishido Ryo cặp kia chân không ngừng phồng lên bắp thịt. Rất cao siêu kỹ xảo. Đáng tiếc không phải ngươi hiện tại tố chất thân thể có thể vẫn chịu đựng. Chấm ngoặc kép, Yanagi Renji ở khoảng cách gần quan sát Shishido Ryo tình huống sau. Trong lòng càng có thêm phần chắc chắn bắt cuộc tranh tài này. Thi đấu tiếp tục, 30 đến 0, 40 đến 0. Game Hiotei Academy Mukahi Gakuto Shishidoryo 2-0. Trao đổi sân bãi. Lần thứ hai gọn gàng nhanh chóng bắt hai hiệp. Cái kia cảm giác ngột ngạt 10 phần tấn công nhanh chiến thuật. Để ngoài sân khán giả xem 10 điểm đã nghiền. Hiotei. Ngoặc kép. Hiotei. Phá tan đối diện hiệp phát bóng sau. Hiotei thành viên tinh thần đại trấn. Bọn họ chỉ kém cuối cùng 4 hiệp. Người tình huống bên kia làm sao? Đổi chàng nghỉ ngơi khoảng cách. Yanagi Renji nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cái này vẫn không biểu hiện gì lực thiếu niên tóc. Trắng. Không có Yanagi ngươi nhanh như vậy. Đại khái còn muốn một hiệp đi. Đại khái tương đương lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười. Neo thời khắc này thật sự như một con màu trắng bạc hồ ly. Hiotei bên này. Sakaki huấn luyện viên mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Đối diện cái kia phó tư thái. Rõ ràng là nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Không nên khinh thường. Đối diện vẫn không có ra chiêu. Cẩn thận dặn trước mặt hai người một câu. Sakaki huấn luyện viên không nói nữa. Ít nhất hiện tại hai người khí thế chính thịnh. Đối với Yanagi Renji áp chế là 10 điểm đúng chỗ. Sẽ là đối diện tên tiểu tử kia sao? Nhớ tới Uesugi Yu có nhắc qua Rikai Dai cao thủ. Đối diện cái kia Neo Masaharu quả thật có chút quá kỳ quái. Sân bãi đổi thành sau khi lại một lần đi tới Hiotei tổ hai người hiệp phát bóng. Bóng người trước sau trùng hợp. Y trận hình lần thứ hai gạt ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.